Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, tạo hóa võ học. Ồ, dự định bắt sống ta? Lâm Động thờ ơ cười cười, bàn tay vừa nắm, tạo hình dữ tợn thiên lân cổ kích lập tức hiện lên ở trong tay. Màu vàng sậm kim loại sáng bóng tại thân kích bên trên như ẩn như hiện. Oanh, sau một khắc, một cỗ so với cổ nham muốn cường hãn gấp mấy lần uy áp giống như thủy triều điên cuồng khuếch tán ra. Thậm chí nhấc lên một đạo vô hình sóng lớn hung hăng giận đập mà xuống. Ép biến không có chút nào chuẩn bị, ba người cùng nhau phía sau lùi lại mấy bước. Hôm nay ngươi nếu là có thể đụng phải ta một phiến áo. Lâm Động liền ngọt nguyện nhận thua. Thúc thủ chịu trói, giữa không trung, cầm trong tay cổ kích đạp không mà đứng thân ảnh cất tiếng cười to nói. Tạo khí cảnh đại thành cường giả. Vừa muốn phát động công kích cổ nham, thấy thế thân hình đột nhiên lung lay một thoáng. Cổ nham vốn cho rằng trẻ tuổi như vậy tạo khí cảnh cường giả, nhiều nhất liền là cùng giai tạo khí cảnh tiểu thành cảnh cường giả. Hắn còn có thể dùng càng hơn một bậc mạnh mẽ tu vi cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu cưỡng chế Lâm Động một đầu, nhưng ai nghĩ được Lâm Động cũng là tạo khí cảnh đại thành cường giả, hoàn toàn có thể so, không, thậm chí so với hắn vị kia trưởng môn sư huynh còn mạnh hơn. Ngươi nếu là có thể đón lấy ta một kích, ta liền tha các ngươi bất tử. Còn không đợi tiến thối lưỡng nan, cổ nham phản ứng lại. Cầm trong tay thiên lân cổ kích, thiếu niên đã huy động cổ kích ngang nhiên đánh xuống. Tạo hóa võ học thiên lân kích pháp, hóa giao kích, quát khẽ hạ xuống. Hình thể nhanh chóng bành trướng, cổ kích đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim mang. Kim mang cấp tốc dũng động ở giữa, hóa thành một đầu bộ dạng dữ tợn cực lớn kim lân giao long đánh giết mà xuống. Là, thiên lân kích pháp bộ này nửa bước tạo hóa võ học rốt cục bị tổ thạch hoàn thiện. Tiến giai thành chân chính tạo hóa võ học. Tạo hóa võ học, cổ nham ba người nhịn không được la thất thanh. Phải biết bọn hắn cổ kiếm môn tại cái này viễn cổ phế giản truyền thừa hơn 200 năm. Trong môn chỗ có cao nhất võ học phẩm giai bất quá bát phẩm đỉnh tiêm. Về phần tạo hóa võ học bực này cao giai võ học, phóng nhãn đại hoang quận có lẽ cũng chỉ có Âm Khôi Tông, Võ Minh, Đại Ma Môn cái này ba đại đỉnh tiêm thực lực mới sẽ có. Hai người các ngươi mau lui, để cho ta tới. Sắc mặt tái nhợt, cổ nham thân thể chấn động, một tầng nồng đậm hào quang màu vàng óng nhanh chóng từ thể nội tuôn vọt mà ra. Trong khoảnh khắc liền đem hắn nhuộm thành lưu ly kim nhân. Chỉ là Lưu Vân Thiên cùng Thiết Hộ Pháp hai vị này nơi nào còn cần cổ nham nhiều lời. Đã sớm lui đến muốn bao xa có bao xa, loại tầng thứ này chiến đấu có phải hay không bọn hắn có khả năng chạm đến. Bát phẩm võ học, chấn sơn kim quyền, vận lên luyện thể võ học hộ thể, cổ nham hiển nhiên thong dong không ít. Trên nắm tay cũng bạo phát ra đạo đạo sáng chói kim mang. Trực tiếp hóa thành một cái khổng lồ màu vàng cự quyền đập ra. Oanh, dữ tợn vô cùng giao long thân thể vượt ngang chân trời. Mang theo một cỗ xé rách bầu trời khủng bố gợn sóng mạnh mẽ đụng vào màu vàng cự quyền bên trên. Cuồng bảo kinh phong tùy ý quét sạch, nháy mắt liền xé mở cổ nham công kích. Không tốt, chấn sơn kim quyền bị phá ra. Nhìn xem cổ kiếm môn đỉnh tiêm võ học bị Lâm Động tồi khô lạp hủ phá. Vỡ, cổ nham sắc mặt đột nhiên trắng, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Điên cuồng thôi động bản thân nguyên lực rót vào thể nội mấy đầu giấu kín kinh mạch bên trong. Kim ma thể. Chấn chấn chấn, một tiếng có chút quái dị gào thét âm thanh khó khăn từ cổ nham trong cổ họng gạt ra. Vốn là vàng rực, thân thể càng là đại phóng kim mang. Xa xa nhìn tới giống như một tôn nộ mục kim cương. Hống, kèm theo một tiếng mênh mông tiếng thú gào, còn có nhuệ khí kim lân giao long treo lên sắc bén sừng thú ngang nhiên va chạm lên cổ Nham Đình Tài nhức óc, tiếng oanh minh lập tức vang vọng mà lên. Giờ khắc này, nguyên lực gào thét, núi cao chấn động, đáng sợ nguyên lực gió bão tùy ý quét sạch, đem bốn bề phương viên ngàn trượng bên trong hết thảy toàn bộ chấn vỡ làm bột phấn. Ngàn trượng khu vực làm không còn một mống. Thân là tạo hình cảnh tiểu thành cường giả Lưu Vân Thiên, chỉ là bởi vì rút lui đến chậm một chút, liền bị truy tìm mà tới năng lượng gió bão trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Lần này hắn lại không có lần trước hảo vận hộ thể. Hưu, một đạo gầy còm bóng người chật vật từ va chạm trung tâm bay ngược mà ra. Tràn đầy máu tươi, hắn trên mặt đất kéo ra một đạo thật dài khe rãnh. Cuối cùng chấn vỡ một khối to lớn nham thạch mới dừng lại. Tạo khí cảnh tiểu thành cường giả cổ Nham. Một kích trọng thương, ô ô ô tương đương, quét sạch bốn phương năng lượng gió bão chậm chậm tản lui. To lớn không vực bên trong chỉ có một vị khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên mặc áo đen đạp không mà đứng. Khuấy động gợn sóng năng lượng dồn dập ở tại ngoài thân xa ba trượng chỗ dừng lại. Tiến thêm không được, a, tính ngươi miễn cưỡng qua quan, ngươi có thể vui mừng đầu ngươi bảo trụ. Nhảy vọt đến Tiểu Viêm Lâm động nhàn nhạt liếc qua nằm tại khe rãnh trung tâm gầy còm bóng người, không nhúc nhích, sinh tử không biết, chợt cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Là thời điểm đi săn giết sơn mạch chỗ sâu nhất đầu kia đại gia hỏa. Cổ Kiếm Môn ba người còn lại vị kia lưng hùm vai gấu tráng hán, cũng chính là tạo hình cảnh đại thành Thiết Hộ Pháp. Bởi vì lưu quá nhanh có thể may mắn thoát khỏi. Dù là như thế, thể nội khí huyết cũng bị chấn đến toàn thân tán loạn. Khuấy động không thôi, đưa mắt nhìn Lâm Động đi xa bóng lưng. Xác nhận thật sau khi rời đi, Thiết Hộ Pháp vậy mới cẩn thận từng ly từng tí nhảy vọt đến khe rãnh bên trong đỡ dậy cổ Nham. Nhẹ nhàng lung lay, khụ khụ, tam trưởng lão, ngươi không sao chứ? Phốp, sâu kín tỉnh lại cổ Nham lại là một miệng lớn tụ huyết phun ra. Khô héo đại thủ gắt gao nắm chặt Thiết Hộ Pháp cánh tay. Sắc mặt xám trắng quát ầm lên. Để cho người, đem đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn toàn bộ kêu đến. Tam trưởng lão, loại, thuộc hạ cảm giác đến người kia thực lực thậm chí so đại trưởng lão còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Chúng ta để cho người thật hữu dụng sao? Lưu Hộ Pháp đã bị vừa mới chiến đấu dư ba cho đánh chết tươi. Thiết Hộ Pháp kiên trì mở miệng đề. Nghị, thấy được vị kia sát tinh thực lực chân chính hắn, là thật không muốn cùng giao thủ. Nói đến, việc này vốn chính là Cổ Kiếm Môn làm việc bá đạo. Nhân gia bất quá là vừa lúc mà gặp, xâm nhập viễn cổ phế giản hái thuốc mà thôi. Cùng trong môn cũng không thâm cừu đại hận. Tông môn đến cùng vì sao phải giống như chó điên chết cắn Lâm Động không thả. Hắn cũng không phải những cái kia mặc người vò vặn tán tu võ giả. Vì tông môn vinh dự. Đi hắn tông môn vinh dự. Bảo trụ bản thân mạng nhỏ không so cái gì cầu thí tông môn vinh dự có trọng yếu không? Dáng chống đỡ lấy ngồi dậy cổ Nham nghe vậy hơi hơi trầm mặc. Nhớ lại vừa mới trực diện Lâm Động thời gian cái kia có thể xưng khủng bố uy áp. Lập tức nhịn không được đánh run một cái. Cái này hắn a thật sự là một vị tuyệt thế đại hung. Coi như thế, chúng ta không thể để cho kẻ này như thế hung hăng ngang ngược. Việc này nhất thiết phải thông chi trưởng môn sư huynh bọn hắn biết. Cổ Nham ngữ khí tuy là vẫn như cũ hung ác. Thế nhưng là trong đó quyết ý lại biến mất không ít. Có lẽ, đại sự như thế nhất thiết phải để trong môn biết. Thiết Hộ Pháp cũng là mừng thầm không thôi. Ngăn không được gật đầu. Làm sao không biết cổ Nham là tạm thời vứt bỏ tiếp tục đuổi giết Lâm Động dự định. Chỉ cần không cho hắn làm bia đỡ đạn, chuyện gì đều tốt nói. Kịp thời ngăn tổn hại mới là vương đạo. Như đầu như chó điên dây dưa đến cùng lấy cường địch không thà. cái kia cùng nhược trí khác nhau ở chỗ nào? Hắn thiết hộ pháp không làm dạng kia chuyện ngu xuẩn. Chúng ta đi, trước tiên lại mặt bên trong, tìm tới một cái hạ bậc thang cổ nham. Trong lòng cũng nới lỏng một hơi. Vừa rồi hắn thật sự là quá mẹ nó xúc động. May mắn thiết hộ pháp ngăn cản hắn. Đúng, tam trưởng lão, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,